Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, Thần Y Biển Hoa. Ngày nào, Khương Sầm đang cùng Uông Đại Du, Lạc Phi trì vài tên tông sư thương nghị lấy thần kỹ môn sự vụ. Bỗng nhiên có đệ tử báo lại, nói là một vị tự xưng muốn phàm nhân biến thành tu tiên giả giang hồ lang trung cầu kiến. Mọi người cười ha ha, phàm nhân sở dĩ là phàm nhân, cũng bởi vì không có linh căn, vô pháp cảm ứng thiên địa nguyên khí, đương nhiên vô pháp tu hành. Nếu muốn đem phàm nhân biến thành tu tiên giả, điều này thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông. Khương Sầm lại có phần có hứng thú, hắn hỏi, người nọ tên gọi là gì? Đệ tử nói ra, bổn môn trong hàng đệ tử cũng là có mấy người nhận ra hắn, nghe nói là thần y biển hoa, nguyên lai là hắn. Uông Đại Du sững sờ, Uông đạo hữu, người này ngươi nhận ra? Khương Sầm tò mò hỏi, mặc dù không nhận biết, nhưng của hắn danh đầu cùng sự tích, tại hạ có biết một hai. Uông Đại Du nói ra, người này thật là phàm nhân một cái, nhưng là y thuật kỳ tài. Trước kia hắn tại một gã vừa mới chết đi phụ nữ có thai trong bụng mổ ra cũng cứu sống một gã hài nhi, bởi vậy nhất cử thành danh. Phàm nhân dân chúng đều nói hắn có thể theo Diêm Vương trong tay đoạt lại nhân mạng. Nghe nói người này cùng không ít tu tiên tông môn cũng có liên quan, từng tại một ít tiểu trong tông môn vì tu tiên giả chữa thương trị liệu. Khương Sầm mỉm cười, thần y biển hoa làm bất quá là sanh lối giải phẫu, trên địa cầu thập phần thông thường, nhưng là tại đây trong tu tiên giới đảo là rất khó đắc. Thỉnh thần y nhập phủ, bổn môn chủ gặp hắn một lần. Khương Sầm nói ra, không bao lâu hậu, thần kỹ môn đệ tử mang theo một gã khoảng 40 tuổi mặt trắng phương sĩ đến đây bái kiến Khương Sầm. Cái này phương sĩ chính là thần y biển hoa. Hắn hướng Khương Sầm chắp tay thi lễ, nói ra, đa tạ Khương môn chủ tiếp kiến. Bản yêu biết rõ, những kia đem phàm nhân biến thành tu tiên giả ngôn ngữ, tại cái khác mắt người chung có lẽ là điên lời tuyên bố. Chỉ có Khương môn chủ như vậy chưa từng có ai khai sáng giả, mới có thể hiểu được bản y chí hướng. Khương Sầm cười nói, các hạ ngay từ đầu tự cho bổn môn chủ đỉnh đầu mũ cao, không biết các hạ xuống đây ta thần kỹ môn có gì chỉ giáo. Biển hoa nói ra, thực không dám đấu giếm, bản y chính là một người phàm tục, không hề linh căn, bất quá bản y lớn nhất chí hướng chính là nghiên cứu ra linh căn bí mật. Linh căn đến tột cùng là vật gì? Vì sao có người có người không có? Vì thế, bản y bốn phía tìm kiếm cơ hội, từng đã giải phẫu trên trăm cụ phàm nhân cùng tu tiên giả thi thể, tỉ mỉ kiểm tra đối lập, nhưng là bản y phát hiện, phàm nhân huyết nhục cùng tu tiên giả huyết nhục chi thân thể, cơ hồ không có bất kỳ khác nhau. Chỉ có một chút đẳng cấp cao tu tiên giả, bọn hắn da chất rất tốt, bảo dưỡng rất tốt, không dễ già yếu, kéo dài tuổi thọ, nhưng là tu tiên giả trong cơ thể cũng không có phát hiện cái gì linh căn. Bản y vốn đối với cái này đã muốn tuyệt vọng, nhưng là gần vài năm nay bản y ngẫu đắc trong thiên thư mệnh lý bộ phận nghiên cứu phía dưới giải khai không ít tâm tư chung nghi hoặc. Bản y nghe nói Khương môn chủ công tích vĩ đại về sau lại bắt đầu sinh hy vọng, không biết Khương môn chủ có thể thu dụng cũng chỉ điểm bản y tiếp tục thăm dò nghiên cứu linh căn ảo diệu. Khương Sầm nói ra, bổn môn chủ đối với linh căn bản chất cũng hết sức tò mò, bất quá thứ cho bổn môn chủ nói thẳng, các hạ tuy có thần y danh tiếng nhưng cách nghiên cứu tánh mạc bản chất còn rất kém xa. Mệnh lý phía trên còn có tế bào gen đám đẳng cấp cao nội dung cực kỳ thâm thúy khó hiểu, bổn môn hơn 100 chức cao cấp kỹ sư, 6 vị tông sư, nhưng không một người là nghiên cứu cái phương hướng này. Hơn nữa, các hạ tuổi tác không nhỏ, lại là phàm nhân, chỉ sợ thọ nguyên không nhiều lắm. Các hạ cùng kỳ cả đời, cũng chưa chắc có thể tiếp xúc đến nghiên cứu bản chất hạch tâm. Biển Hoa nói ra, đã sớm sáng tỏ Tịch Tử nhưng vậy, cho dù bản y cả đời đều không thể bước vào cánh cửa, cũng có thể đem suốt đời nghiên cứu, truyền cho hậu nhân, chỉ cần nhất đại như thế nghiên cứu xuống dưới. Luôn luôn một ngày, sẽ để cho linh căn bản chất, giữa ban ngày hạ, lần này thuyết pháp, lại để cho Khương Sầm cực kỳ thưởng thức. Đây chính là một nhà khoa học xứng đáng ôm ấp tình cảm. Đưa ra một cái vấn đề trọng yếu, sau đó truy cầu chí lý, tìm tòi nghiên cứu vấn đề, dù cho chính mình cách chân tướng còn xa xa không hẹn. Nhưng chỉ cần có thể hoàn thành trong đó một bước nhỏ, làm ra một phần của mình cống hiến, cùng cả đời chi lực, cũng không oán không hối. Khương Sầm nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, chỉ bằng mấy câu nói đó, các hạ nên ở lại ta thần kỹ môn. Vừa vạn, thần kỹ môn ở bên trong, còn không người phụ trách tánh mạng khoa học phương diện này hạng mục. Xin mời các hạ thi triển tài hoa, thành lập phân bộ, vì tương lai nghiên cứu đánh rớt xuống trụ cột. Lập tức, Khương Sầm cùng thần y Biển Hoa sướng trò chuyện tương lai nghiên cứu phát minh kế hoạch. Khương Sầm thuận miệng lộ ra vài câu tế bào sinh vật học cùng phần tử sinh vật học nội dung, làm cho đối phương sợ hãi thán phục không thôi. Cũng biết rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, cha mẹ đặc thù, rất có thể di truyền đến con cái trên người. Đúng vậy, khi biết được những này di truyền bản chất, là một cái có thể nghiên cứu, có thể phục chế, thậm chí có thể thay đổi gen hoặc gen bầy lúc, Biển Hoa trước mặt, giống như triển khai một cái toàn bộ thế giới mới. Hắn chỉ hận quá muộn nhận thức Khương Sầm, quá muộn tiếp xúc đến những này không thể tưởng tượng nổi thiên thư, nội dung. Theo Biển Hoa toát ra cái kia vô cùng ngạc nhiên, vô cùng say mê, cũng không so sùng kính trong thần sắc, Khương Sầm kết luận, người này tương lai tất thành thần kỹ môn một vị trọng yếu kỹ sư, cùng mặt khác đẳng cấp cao kỹ sư, tông sư đồng dạng. Biển Hoa bọn người là bị Khương Sầm lĩnh nhập chính thức khoa học lĩnh vực. Bọn hắn đối đãi Khương Sầm, so với đám nguyên đan kỳ tu sĩ càng thêm sùng kính. Điều này cũng làm cho bọn hắn phát ra từ nội tâm đối với Khương Sầm cùng thần kỹ môn khăng khăng một mực. Hắn trung thành trình độ, tuyệt không so mặt khác đại tông môn hạch tâm đệ tử thiếu. Khương Sầm có được khoa học tri thức, so tu tiên giới, người cao hơn quá nhiều. Bất kỳ một cái nào có khoa học ôm ấp tình cảm người, chỉ cần cùng Khương Sầm trò chuyện hơn mấy câu, lập tức giật nảy mình. Đối với Khương Sầm vô cùng hâm mộ, cũng là chuyện đương nhiên. Thật giống như ban đầu ở Cổ Gia, cùng là luyện kiếm kỳ tài Cổ Lam, vừa thấy được kiếm thuật tạo nghệ thâm bất khả chắc Khương Sầm, tựu không tự giác ái mộ, cũng là đạo lý này. Thần kỹ môn chính là tập kết như vậy một nhóm lớn Khương Sầm, người ngưỡng mộ. Tuy nhiên trong đó không thể tránh khỏi lẫn vào một ít đến từ mặt khác tông môn, gian tế. Nhưng là Khương Sầm tin tưởng, tuyệt đại bộ phận kỹ sư, nhất là những kia nghiên cứu sâu đậm, đem toàn bộ tinh lực đều đắm chìm tại nghiên cứu phát minh bên trong cao cấp kỹ sư đám bọn họ, rất khó đi làm trái chính mình bản tâm, phản bội chính mình, phản bội thần kỹ môn. Tuy nhiên Khương Sầm tu vi không cao lắm, ngoại hình cũng không phải anh tuấn nhất, nhưng mị lực cá nhân độ cao, chỉ sợ tại trong tu tiên giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần kỹ môn lực ngưng tụ cũng bởi vậy dần dần tăng cường, cái này lại để cho Khương Sầm hết sức hài lòng. Bởi vì thần kỹ môn tu sĩ đến từ khắp nơi, không có thời gian dài tông môn quan niệm tích lũy, cũng không có huyết mạch liên lạc, nếu không thể chăm chú ngưng tụ, tự giống như chia rẽ, sẽ để cho tông môn chỉnh thể thực lực giảm bớt đi nhiều. Tổng thể mà nói, thần kỹ môn đang tại hướng rất tốt, càng mạnh phương hướng phát triển, nhưng là cũng thỉnh thoảng xuất hiện một ít phong ba. Một ngày này, Khương Sầm đang tại tu luyện, bỗng nhiên Trích Tinh các chủ Tấn Vân Hiên cầu kiến. Nói lúc trước một gã Trích Tinh các đệ tử cùng Khương Sầm rất có giao tình là mập mạp. Tại phụng mệnh tiến đến khảo sát tài nguyên khoáng sản hậu. Hai ngày chưa về, chỉ sợ gặp bất trắc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.